Audio truyện kiếm hiệp chương vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 30 tàn chi lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Dân, diễn đọc chương vũ. Chí Tôn thầm nghĩ, hiện nay ta còn nhiều việc phải làm. Nếu trở lại ngọn đồi thần nữ tìm nhị vị lão tiền bối, thì khó lòng thoát khỏi sự trì níu của ông Quỳnh Tiểu Mũi. Biết đâu vì cảm thương nàng mà ta nhắm mắt dấn thân vào sự yêu đương, hậu quả sẽ không sao đo lường trước được. Trong khi Hồng Y Nữ Sáu Nhi dù đã bị nạn ngoài bể cả, nhưng chưa biết sự sống chết thế nào. Ta phải giữ vẹn một niềm chung thủy với nàng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mới thôi. Vậy ta cũng nên lên đường ngay từ lúc này, không muốn quay lại sân Vọng Nguyệt gặp ba người làm gì cho thêm rắc rối. Nghĩ xong, Chí Tôn cung kính đáp, đa tạ thịnh tình của tiền bối, nhưng điều lo lắng của tiền bối đối với giảng bối xin ghi tạc vào lòng. Nhưng hiện giờ giảng bối còn mang nhiều sứ mạng bên mình, cần phải thực hiện trong thời gian ngắn, sẽ trở về đỉnh thần nữ gặp lại lão nhân được. Nếu có gặp lại lão kỳ nhân, tiền bối trao lời lại của giảng bối xin bái biệt, hẹn lúc khác đến bồi. Phạm Thiên Hoa có vẻ lưu luyến nói, vậy chúng ta rời khỏi động này rồi chia tay cho sớm, hẹn thiếu hiệp một dịp khác nha. Chí Tôn cung kính nói, vâng, xin tiền bối đi trước, giảng bối sẽ theo sau. Kiếm khách bước ra khỏi động đá, Chí Tôn lặng lẽ theo sau kiếm khách. Bên ngoài là một vùng núi non trùng điệp nối tiếp với nhau vô tận, xem như liền với chân trời. Lúc ấy ánh sáng bình minh vừa ló dạng ở phương đông, tỏa ánh sáng xuống chân mây như một viên hồng ngọc khổng lồ, chung quanh tua tủa hình rẽ quạt, trông đẹp mắt vô cùng. Cảnh vật ban mai hiện ra trước mắt chẳng khác nào một bức tranh sơn thủy, và núi xanh rợn như muôn ngàn lớp sóng đại dương chập trùng giữa khoảng không gian bao la vô tận. Chí Tôn chắp tay trước ngực ngậm ngùi nói, xin bái biệt lão tiền bối, chưa biết ngày nào tái ngộ để được hầu tiếp những lời chỉ dạy quý báu của người. Chàng to nhất mình phóng lên trên ngọn đồi treo leo, thì kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã lên tiếng gọi giật, khoan đã, thiếu hiệp chờ ta căn dặn điều này. Chí Tôn dừng bước, tiền bối còn căn dặn điều gì, xin cứ nói ra. Đưa hai ánh mắt quyền bí tựa hồ quen thuộc nhiều lần chiếu thẳng vào cặp kỳ quan của Chí Tôn, kiếm khách Phạm Thiên Hoa nói giọng kích động như một người thầy trong giờ giảng dạy cho môn đồ, từ nay trên chốn giang hồ nếu ai có hỏi đến tung tích của ta, thiếu hiệp cứ bảo rằng ta đã chết dưới vực sâu này rồi. Kể từ đêm qua như vậy cũng mãn nguyện cho ta lắm rồi. Ngẫm nghĩ giây lát, Chí Tôn lên tiếng nói, giảng bối xin tuân theo lệnh của tiền bối, nhưng có một điều khó khăn là đêm qua cả hai chúng ta đều rớt xuống vực này. Như vậy giảng bối phải nói nguyên nhân như thế nào về sự sống sót của mình. Phạm Thiên Hoa đáp chẳng cần phải nghỉ ngơi, việc chết sống của con người trên cõi đời này đều do số mệnh. Chẳng lẽ thiếu hiệp không thể bảo cho bọn họ biết là mình may mắn được một kỳ duyên nào như từ trước đến giờ hay sao? Ta tình thiếu hiệp bịa ra một sự huyền diệu nào đó đã cứu thoát của những kẻ giang hồ không hề nghi ngại điều gì cả đâu. Chí Tôn sáng rỡ cặp kỳ quan, như vậy kể cũng tạm xong rồi. Giảng bối sẽ dâng mệnh lệnh của tiền bối, bảo bọn giang hồ biết theo lời dặn dò đó, suốt đời chẳng hề thổ lộ cho một ai hiểu rõ về chuyện này cả. Phạm Thiên Hoa khích động nói, cảm ơn thiếu hiệp có lòng tốt với ta, thôi ngươi hãy lên đường. Cứ đi qua hết dãy đồi này, nhắm ở phía bên phải, tiến tới chừng một khoảng khắc thời gian nữa, thì sẽ ra quan lộ trở về Thương Châu. Xin tạm biệt lão tiền bối. Định nhấc mình bay đi, nhưng chợt nhớ đến một điều hệ trọng, Chí Tôn dừng lại nói, thưa tiền bối, Trước khi rời khỏi nơi đây, Dạng Bối có hai việc phải bạch lại một hết sức rõ ràng cho Tiền Bối. Phạm Thiên Hòa tỏ vẻ ngạc nhiên nói: Hai chuyện gì, thiếu hiệp cứ nói ta nghe thử sao. Việc thứ nhất là ngày trước khi còn ở thành Trường Sa, Dạng Bối có hứa với Thiên Sơn Long Nữ Đỗ Tệ Phương đi tìm tung tích của Tiền Bối trên chốn giang hồ. Bao giờ phân ra được manh mối, Dạng Bối sẽ báo tin cho cô hay. Nhưng nay sự tình thay đổi như thế này, thật là khó nghĩ vô cùng. Dạng Bối gặp lại Đỗ cô, phải ăn nói ra làm sao đây? Ngừng lại một chút, rồi Chí Tôn nói tiếp. Theo chỗ Dạng Bối hiểu thì, trải qua mười mấy năm trời rồi, Đỗ cô chẳng một phút giây nào không ra công tìm kiếm Tiền Bối. Do đó tuổi thanh xuân của cô vì thời gian đã hao mòn trông rất đáng thương hại. Chẳng hiểu Tiền Bối quyết định lẽ nào, xin cho Dạng Bối được rõ tôn ý. Phạm Thiên Hoa ngửa mặt lên than dài. Ôi đau lòng thay, Thiên Sơn Long Nữ cũng vì quá yêu thương ta, trọn một đời dương vấn mối u tình mà thân thể phải mòn mỏi tiều tụy. Chẳng biết làm sao hơn được bây giờ, định mệnh quả nhiên trai nghiệt thật. Kiếm khách than giết câu bùi ngùi rồi bảo với Chí Tôn. Thiếu hiệp à, Dĩ Vãng đã chết lâu rồi, không thể làm sao sống lại được. Nếu có gặp lại Thiên Sơn Long Nữ Đỗ Tệ Thương, thì thiếu hiệp cứ bảo với nàng rằng ta đã vùi thay với đá vực sâu này rồi. Nàng đừng tìm ta nữa, phí cả tuổi thanh xuân vô ích. Giọng nói của Chí Tôn bỗng trở nên buồn bã. Thưa lão Tiền Bối, nếu hành động như vậy, chẳng phải là khiến cho Đỗ cô nương trọn đời cam chịu sự đau khổ dày dò hay sao? Hơn nữa cô nghe chắc chắn tin này, cũng có thể dám tự hủy mình lắm đó. Tiền Bối không thể nào tìm được một phương pháp trong đó có lẫn một chữ hy sinh để giải thoát cho nàng sao? Cặp mắt quyền bí của kiếm khách Phạm Thiên Hoa bỗng như dương chút lại, ông buông tiếng thở dài. Thiếu hiệp quên rằng, gươm bén khi đã cắt đứt tơ đầu sẽ không nói được. Yêu đương đã lỗi lầm rồi, đừng để cho ân hận về mai sau. Huống chi ngày nay, tuổi thanh xuân của ta đã đi qua rồi, làm sao nói lại những gì mộng ảnh của tuổi thiếu thời cho được. Chẳng phải ta hẹp lượng, nhưng sự thật cuộc đời quá não nề ở trước mắt. Tự thân ta còn chưa xong, làm sao dám gánh vác chuyện của người để lấy thêm đau khổ cho kẻ khác chứ. Nghe những lời tâm huyết của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, Chí Tôn cảm thấy bồi hồi xúc động, cất giọng trầm buồn nói. Tiền Bối đã cạn lời như thế, Dạng Bối còn phải biết nói sao hơn. Nhưng còn một chuyện thứ nhì, chẳng biết Tiền Bối có cho phép nói ra hay không. Phạm Thiên Hoa ôn tồn bảo, thiếu hiệp cứ tự nhiên, đừng ngại ngùng chi cả. Chí Tôn lặng đi một chập rồi nói, hôm trước đi ngang qua Cổ Sơn, vô tình Dạng Bối đang đi theo dõi hai bóng thiếu nữ mặc y phục trắng. Tình cờ gặp Phi Lôi Ngũ Ung, người đó đã ở trên đó mười mấy năm trời, trông ốm gầy thấy rõ. Hiện nay lão Tiền Bối ấy vẫn còn ẩn mình trên ngọn Cổ Sơn đó. Kim khách Phạm Thiên Hoa hết sức kinh dị. Tại sao Phi Lôi Ngũ Ung lại chờ ta trên ngọn Cổ Sơn đó? Chí Tôn lên tiếng đáp. Vì Phi Lôi lão Tiền Bối, cái vực sâu chung quanh mây khói dần bay đó chính là xào huyệt của Ngọc Diễm Diêm Bà. Có thể Tiền Bối bị nữ đại ma đầu đó bắt giam cầm dưới đáy động từ lâu, nên lão ta cứ ở canh chừng sự xuất hiện của đối phương. Kiếm khách câu mày nói, rồi thì sao? Phi Lôi lão huynh ở bên ngọn Cổ Sơn ấy đến mười mấy năm trời nãy. Chí Tôn chua xót hộ cho người. Thưa Tiền Bối, vì trải qua thời gian dài đăng đẳng đó mà Phi Lôi lão Tiền Bối không hề trông thấy Ngọc Diệm Diêm Bà xuất hiện một lần nào. Lại nữa, từ bên này ngọn Cổ Sơn sang bên kia bờ vực có đến ngoài trăm trượng, không một cao thủ nào có thể bay qua nổi. Cho nên lão tiền bối chỉ còn cách ở bên núi này rình rập đợi chờ mà thôi. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa kích động mãnh liệt. Thế sao? Tự nhiên hai giọt lệ anh hùng từ trong khóe mắt của kiếm khách Phạm Thiên Hoa lăn dài xuống má. Lặng đi một khắc thời gian, kiếm khách cất giọng bi thiết, nói với Chí Tôn. Việc này để ta lo liệu, khỏi nhọc lòng thiếu hiệp nữa, tội nghiệp cho Phi Lôi lão huynh thì thôi. Trông thấy kiếm khách buồn rầu, Chí Tôn cảm thấy lòng chàng xúc động khôn lường. Chàng im lặng, vì tôn trọng nỗi đau khổ của kiếm khách. Ngó lãng qua bên ngọn đồi xa mây trắng bay dần. Thời khắc chậm chậm trôi qua. Mặt trời lên khỏi ngọn đồi thấp dưới quãng rừng già. Chợt nhớ đến trong người còn mang nhiều sứ mạng. Chí Tôn chắp tay trước ngực cung kính nói. Nếu không còn chuyện gì quan hệ nữa, vãn bối xin phép lão tiền bối được lên đường. Vì còn nhiều chuyện rất gấp rút. Kính khách Phạm Thiên Hoa nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt ngầm dịu ánh sáng, theo một giọng nói hết sức là lưu luyến. Thiếu hiệp à, trên giang hồ đầy mưu mô quỷ quyệt, từ đây ngươi hãy ráng hết sức cẩn thận và bảo trọng thân mình. Đừng cho một phút xa cơ mà mang hận đến suốt đời. Ta ước mong chỉ có bấy nhiêu thôi. Lời nói lờ mờ khó hiểu của kiếm khách Phạm Thiên Hoa khiến cho Chí Tôn vừa cảm kích vì sự chu đáo, lại vừa lạ lùng ở chỗ quan tâm của kiếm khách đối với chàng. Liên cảm cho chàng biết giữa kiếm khách và chàng phải có một quan hệ gì đó rất sâu xa. Chàng nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa bằng ánh mắt biết ơn, rồi tháo lui một bước chắp tay cung kính nói. Vãn bối xin ghi tạc vào lòng những lời tiền bối vừa chỉ dạy, trọn đời nguyện chẳng dám quên. Hai người chia tay ngay phút đó, một người phóng đi một nẻo đường. Chí Tôn vượt qua ngọn đồi này đến ngọn đồi khác, theo hướng của kiếm khách Phạm Thiên Hoa vừa bảo tìm ra quan lộ. Vừa đi lòng chàng không quên nung nấu mối thù sư cừu, ngày nào giết xong bốn tên đại ác ma còn lại mới trút được gánh nặng ở trên vai của mình. Chừng ấy chàng mới yên tâm lo tìm thân thế mơ hồ. Trong huyết hải thâm cựu của sư phụ, chàng có ghi rõ năm đại cựu nhân. Riêng lão đại ác ma nhất xú ung bất đan đã bị chàng giết trừ rồi. Bây giờ còn lại bốn tên, đó là Xích Phát Âm Ma, Ngọc Diện Diêm Bà, Liệt Dương Quái Lão và Quái Nạp Mộc Thông. Hai đại ác ma Liệt Dương Quái Lão và Quái Nạp Mộc Thông, Chí Tô đã từng biết qua công lực của chúng có thể tiêu trừ được. Nhưng còn Ngọc Diện Diêm Bà, sau trận đấu đêm qua, chàng tự thấy gió công của mình còn kém sút kẻ thù một bậc, chưa thể đương đầu nổi với ả. Đừng nói đến chuyện phục thù cho Cam Lộ Bang theo di chí của sư phụ. Thêm vào Xích Phát Âm Ma tung tích hiện nay giang hồ chưa một ai biết rõ công lực của lão đại ma đầu này còn cao hơn cả Ngọc Diện Diêm Bà. Với thần thủ hiện tại của chàng, tìm cừu báo hận có khác nào mò trăng đáy bể lên núi tìm châu. Bây giờ chỉ còn có một phương cách chót là chàng phải luyện cho thành năm ngón võ công tuyệt thế trong Bảo Vật Ô Mộc Bảo Lục, rồi mới nói đến chuyện đối diện cùng Ngọc Diện Diêm Bà và lão đại ác Xích Phát Âm Ma, làm tròn lời khấn nguyện năm xưa được. Muốn như thế, Chí Tôn cần phải tìm một nơi hang động vắng tuyệt bóng người, trải qua một thời gian nhập định ngưng tụ tinh thần, nghiền ngẫm bốn đường chiêu còn lại trong chưởng pháp Ô Mộc Thần Công. Bốn chưởng pháp đó là Thu Phong Lạc Diệp, Lập Chưởng Đồ Long, Nộ Hải Dương Ba và Càn Khôn Thần Công. Còn Quái Chưởng Lôi Kinh Thiên Địa chàng đã luyện thành rồi, nhưng chưa có thể thắng nổi Ngọc Diện Diêm Bà, thì làm sao chống lại nổi Xích Phát Âm Ma, một đại ma đầu cầm đầu trong phe hắc đạo. Suy nghĩ tới đây, Chí Tôn đã tới quan lộ bao giờ chàng không hề hay biết. Chàng phóng thẳng theo đường như một làn mây nhạt. Chiều hôm đó, Chí Tôn mới tới một thị trấn nhỏ cách Kỳ Sơn 30 dặm về hướng đông nam. Chàng đã thấy đói khát, liền dừng chân ghé vào một tửu lâu, gọi thức ăn rượu nhắm. Vừa ngồi vừa nghĩ ngợi cuộc hành trình để tìm một cổ sơn vắng, người qua lại để luyện võ công. Nhớ đến Kỳ Sơn là một dãy núi cực kỳ hiểm trở, rừng núi trùng điệp. Chí Tôn hiện lên trên ánh mắt lập lè một sự vui mừng khắp khởi. Chàng tự nhủ, xưa nay Kỳ Sơn có tiếng là thâm sơn cùng cấp, hiểm trở vô phận, quanh năm không một dấu chân người lui tới. Sao ta không đến đó tìm một hang động kín đáo mà nghiền ngẫm bốn chiêu thần công trong ổ mộc bảo lục, cho kịp thời gian đi tìm bốn tên ma đầu trả mối sư cừu chứ. Chí Tôn nghĩ tới đây, chợt trông thấy hai gã thiếu niên từ ngoài bước vào, xem chừng đó là cao thủ võ lâm. Bốn mắt chớp ngời công lực, gã lớn hơn vận áo xanh, còn lão bé hơn thì mặc áo màu vàng. Hai gã thiếu niên đi sầm sầm đến trước bàn trống gần chỗ của Chí Tôn ngồi xuống, đối diện nhau, gọi tử bảo mang rượu ra uống nghênh ngang như chẳng trông thấy ai chung quanh mình cả. Thoạt đầu Chí Tôn đã chú ý đến hai gã thiếu niên này, vì chàng nhận thấy trong bốn luồng nhẫn quang sáng rực của họ đã đủ hiểu hắn chính là những tay cao thủ quán triệt giang hồ. Họ vào tử điếm này chắc chắn có bàn một chuyện gì hệ trọng, nhưng chàng giờ như chẳng hề lưu tâm tới bọn họ, khiến họ không chú ý đến chàng để dễ dàng theo dõi câu chuyện. Quả nhiên rượu được dài chung, gã thiếu niên áo xanh quét hai luồng nhẫn quang chung quanh như xem có ai để ý đến mình hay không. Rồi giai quan, gã thiếu niên áo vàng nói thật khẽ như đủ để lọt vào tai của Chí Tôn: "Huynh đài, có việc nghe gần đây có một sự lạ lùng vừa xuất hiện trong núi Kỳ Sơn không?" Gã thiếu niên áo vàng lên tiếng đáp: "Tiểu đệ không được rõ chuyện này, nhưng có thể vì thế mà huynh đài hẹn cùng tiểu đệ đến tử điếm này chăng?" Thiếu niên áo xanh gật đầu trầm giọng: "Phải đó, tiểu đệ hẹn huynh đài tới đây cùng vào trong núi Kỳ Sơn thám hiểm một lần xem sao về tin đồn này. Biết đâu hai anh em chúng ta là những kẻ lập công đầu tiên trong võ lâm thì sao?" Thiếu niên áo vàng đảo mắt sang mấy cái bàn kế cận, rồi thì thầm vào tai của thiếu niên áo xanh, nhưng Chí Tôn vẫn nghe thấy rõ ràng: "Nhưng là chuyện gì, huynh đài hãy nói huynh đệ nghe thử coi, rồi chúng ta cùng quyết định chuyến mạo hiểm sao?" Nóc cạn chung rượu thứ ba, thiếu niên áo xanh đặt chiếc cốc xuống bàn, kề miệng vào sát tai gã kia nói: "Khám phá U Minh Cung." Thiếu niên áo vàng trợn mắt nói: "U Minh Cung? Phải đó, chúng ta khám phá ma cung này." Thiếu niên áo xanh ngạc nhiên vô tả: "Tiểu đệ chưa từng nghe ai nói qua lần nào, nhưng huynh đài có biết chủ cung là ai không vậy?" Thiếu niên áo vàng càng trầm giọng hơn: "Rất rõ ràng, chủ cung U Minh là Nam Hoa Quái Tinh, sư môn của Ngọc Diện Diêm bà Phan Thất cô đó." Bất giác Chí Tôn rùng mình lên. Đây là lần thứ nhất chàng nghe trong chốn giang hồ nhắc đến cái tên quái tinh khủng khiếp đó. Vì cứ theo lời sư phụ của chàng Dương Chấn Hoàng ngày trước có giảng dạy, thì cách đây hơn 50 năm về trước, ả này từng sức gây ra một phen quyết kiếp cho võ lâm. Nhưng sau trận quyết kiếp đó, giữa ả và năm môn phái có tới 30 tuyệt thủ bậc nhất giang hồ, cũng ngoài 1.000 cao thủ dây đánh tại cánh rừng già. Ả đã sát hại có đến 500 cao thủ, sau cùng rồi bị thương tiệt tích trên giang hồ mãi cho đến ngày nay. Ai ai cũng tưởng quái tinh này đã vùi thay tận chốn sơn lâm cùng cốc rồi, chẳng ngờ giờ đây lại tái hiện trong ngọn Kỳ Sơn. Quả là lịch sử võ lâm đã đến ngày tàn tạ. Cũng theo lời của Dương Chấn Hoàng kể thì Đến nay nữ quái này sống có ngoài 100 tuổi rồi, võ công bao trùm nhật nguyệt, chưa từng có trong lịch sử võ lâm cổ kim, thật đáng khiếp vô cùng. Chẳng khác gì Ngọc Diện Diêm Bà, nam hòa quái tinh, càng cực kỳ hiểm ác. Ngày trước ta đã từng bắt những trang thiếu niên võ lâm có ít nhiều công lực, hàng đêm phục dịch trên giường, hành lạc suốt sáng, rồi hạ sát luôn thay người chồng chất cao hơn ngọn núi. Tính như vậy mỗi đêm có tới 3 đến 5 thiếu niên tráng hán thiệt mạng về tay nữ quái tinh này. Sau cơn thỏa mãn dâm thú cực kỳ man rợ, nửa người nửa tà quái của ả. Trong lúc Chí Tôn lại nghe thiếu niên áo xanh tỏ ý ái ngại bảo dời gã thiếu niên áo vàng: tiểu đệ nghe công lực của Ngọc Diễm Diêm Bà đã đến cõi hư vô trong chốn võ lâm, chẳng mấy người có thể sánh kịp. Này nữ quái tinh này lại là sư tỷ của ả, thì võ công chắc chắn là quỷ thần vô lượng. Bọn ta tài nghệ hãy còn kém xa, làm sao dám đương đầu cùng ả hỡ huynh đại. Thiếu niên áo vàng nhớm cặp lông mày đậm như cọ vẽ nói: huynh đài chưa rõ thôi, nay ta dâng lệnh thánh quân đến tìm U Minh Cung coi ở nơi nào, cấp bách về đó cho người được biết, thế thôi, chứ nào phải tiểu đệ rủ huynh đài tới nạp mạng cho hầm thiên đâu mà sợ hãi đến như vậy chứ. Thiếu niên áo xanh kinh ngạc nói: thế ra tà thần thánh quân xưa kia có điều gì hiềm khích cùng nữ quái tinh hay sao, mà sai huynh đài đi tìm phương hướng của U Minh Cung, trở về báo tin như vậy. Đến đây thiếu niên áo vàng càng khẽ thầm hơn: đúng như vậy, tiểu đệ nghe kể lại, xưa kia trước trận đại quyết chiến diễn ra, nữ quái tinh cùng thánh quân song phương giao đấu trên ngọn Cào Phòng suốt 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc thánh quân bị trúng thương chột một con mắt bỏ chạy vào núi, luyện võ công gần 50 mấy năm trời nay. Giờ hai tên kẻ thù tái hiện, nên người trở lại chốn giang hồ trả mối hận xưa. Ngừng lại một chút, thiếu niên áo vàng lên tiếng nói tiếp: nhưng thánh quân vẫn ngại chưa trả được mối hận năm xưa. Tại sao vậy? Vì nghe đâu năm qua quái tinh đang luyện một thứ ma công vô cùng khủng khiếp, nếu thành công thì giang hồ đã đến hồi mạt nhật rồi. Ma công gì vậy huynh, có được biết hay không? Tiểu đệ nghe thánh quân bảo đó là Dương Tinh Ma Công. Thiếu niên áo xanh kinh dị nói: Dương Tinh Ma Công hiệu lực như thế nào chứ? Dương Tinh Ma Công đánh ra cả một vùng 50 trượng âm u như địa ngục, quan hồn dây chặt kẻ thù, làm hôn mê đi chết trong lạnh lẽo, dù thắp cánh cũng khó tránh khỏi đó. Tại sao quỷ trưởng của Dương Tinh Ma Cung lại có quan hồn trong đó nữa? Vì theo thánh quân, ma công này luyện tất cả 300 chân ngương cao thủ, nhiều thiếu niên giang hồ khi bắt được một người, quái tinh này sẽ cho nạn nhân uống độc dược kích thích dục tính, mặt mày như lửa đốt, nhưng sau khi hành lạc xong, ả sẽ hút hết dương tinh của bọn nam nhân này, rồi ngã ra mà chết. Thiếu niên áo xanh rùng mình le lưỡi: thật là quái gở nhất trên đời rồi. Thiếu niên áo vàng sáng rực hai mắt nói: cuộc thám đạo của chúng ta đêm nay thật là nguy hiểm lắm đó. Nhưng lệnh của thánh quân ban ra rồi, tiểu đệ không thể nào cãi chối được. Huynh đài có thể giúp một tay cho tiểu đệ hay không vậy? Đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Dù nguy hiểm gian lao tới đâu, tiểu đệ cũng chẳng có từ nan. Thiếu niên áo vàng nói giọng cảm kích: thịnh tình của huynh đài, có ngày tiểu đệ sẽ đáp đền. Chấm dứt câu nói, thiếu niên áo vàng nhìn ra cửa, thấy ánh dương tà đã xuống, hắn liền dục thiếu niên áo xanh: trời đã sắp tối rồi, chúng ta trả tiền rượu rồi còn lên đường cho sớm huynh đài à. Hai gã thiếu niên gọi Tử Bảo đến tính tiền xong, rồi lẻ làng bước ra ngoài. Câu chuyện về nữ quái tinh và tà thần thánh quân gì đó đã lọt vào tai của Chí Tôn, không sót một câu nào. Chàng nhìn theo bóng của hai người thiếu niên đã khuất ngoài quan lộ, tự lẩm bẩm một mình. Ô hay, hay là ta theo hai gã thiếu niên này đến U Minh Cung, một lần xem công lực của quái tinh này cao cường đến bậc nào cho biết. Nói xong, Chí Tôn đứng dậy trả tiền rượu thịt. Chàng mau lẹ bước ra ngoài, nhấc mình phóng theo hướng của hai gã thiếu niên. Chàng nhận thấy hai cái bóng đã ra ngoài trăm trượng, thân thủ quả là tột bậc giang hồ. Sợ hai thiếu niên mất hút dạng, Chí Tôn thi triển thuật khinh công, thu nhanh khoảng đường dài trong chớp mắt. Nhưng vẫn cách xa bọn chúng ngoài 80 trượng, chỉ thấy hai chiếc bóng lờ mờ. Đã trên 10 dặm đường, Chí Tôn chưa bắt kịp hai gã thiếu niên, cứ lẫn vẫn ở trước mặt. Tính ngạo mạn nung nấu ở trong lòng của Chí Tôn, chàng trổ thuật khinh công thần tốc đuổi theo hai chiếc bóng hút mờ ở phía trước. Chẳng bao lâu thì Chí Tôn còn cách hai gã thiếu niên chừng 50 trượng. Chàng lại gia tăng tốc độ nhanh hơn trước. Đột nhiên đến cánh rừng già dưới chân dãy núi trùng điệp, mà chàng hoài nghi đó là kỳ sơn. Hai cái bóng dục biến mất vào khoảng cây xanh, không để lại một chút dấu vết nào cả. Bây giờ màn đêm cũng vừa sập xuống, bóng tối tràn về trùm phủ núi rừng. Nhưng cặp kỳ quan của Chí Tôn vẫn trông thấy rõ như ban ngày. Chàng chạy nhanh hơn trước. Trong chớp mắt, Chí Tôn đã đến chân núi Kỳ Sơn. Chàng dừng lại, định hướng về phía cánh rừng già. Hai cái bóng thiếu niên nãy giờ đã hút dạng từ lâu, nhấc bổng thân mình lên cao 3 trượng, phóng hai luồng xạ nhẫn tìm tòi coi có hình dáng gì khả nghi hay không. Nhưng tuyệt nhiên chẳng trông thấy gì cả. Chí Tôn đáp xuống lẩm bẩm: định hình của Kỳ Sơn quả nhiên là vô cùng kỳ bí. Thảo nào nữ quái tinh chẳng tìm nơi đây làm động quyệt, nhưng giờ biết U Minh Cung ở nơi nào mà kiếm. Tìm để thấu hiểu nội tình của nữ quái đây. Trầm ngâm giây lát, Chí Tôn chọn hướng rừng già phóng tới. Quanh lộn trong rừng hồi lâu vẫn không thấy chi hết. Chí Tôn đi thẳng sâu vào một thâm cốc, rọi hai luồng kỳ quang coi có gì lạ hay không. Chợt nhận ra một tòa cổ tự có vài đốm sáng lập lòe. Nhưng những ngọn đèn ma, Chí Tôn lần tới đưa mắt nhìn vào. Chàng lấy làm kinh dị tại chốn rừng già này lại có ngôi cổ tự kỳ bí đến như vậy. Đưa hai mắt sáng rực tỏ tinh cầu, nhìn lên tấm bảng trước ngôi cổ tự thấy có đề 3 chữ Thiên Hoa Cổ Tự. Chí Tôn hết sức lấy làm lạ lùng về cái tên Thiên Hoa Cổ Tự. Trên giang hồ chàng chưa từng nghe ai nói đến lần nào. Phải chăng đó là một nơi trụ trì của một vị quái nhân nào ẩn tích giang hồ chăng? Động tính hiếu kỳ, Chí Tôn lần bước vào trong ngôi cổ tự, quét mắt nhìn chung quanh. Chàng thấy đó là một ngôi cổ tự hoang phế, bụi bặm rêu phong. Chính giữa một vị Bồ Tát to lớn dị thường, ở phía trên ngọn đèn xanh tỏa ánh sáng lạnh lẽo, thoạt trông đến khiếp hồn. Chí Tôn ngơ ngác chưa hiểu rõ hư thật ra sao cả. Chợt nghe tiếng động từ phía trong, theo một vị hương ngào ngạt thẳng đến mũi của chàng, gieo một cảm giác đê mê khó tả. Liền đó một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm, ăn dận theo cung phục, tay cầm hai chiếc nguyệt đăng từ trong bước ra. Ả nhìn Chí Tôn bằng ánh mắt tình tứ, vừa tủm tỉm cười. Một trong hai thiếu nữ đến trước mặt Chí Tôn cung nghênh cất giọng trông như là hạt sa nửa lừng: tiểu thư của tiện nữ xin kính mời các hạ quá bước vào trong, có chuyện cần đàm đạo. Chí Tôn vô cùng kinh hãi, không hiểu tiểu thư của thiếu nữ dẫn cung trang này là ai mà lại thỉnh mời chàng vào ngôi cổ tự này. Chàng lạnh lùng hỏi: nhưng tiểu thư của nhị vị cô nương là ai mà giáng sinh vào đây, có điều gì chỉ giáo? Thiếu nữ dẫn cung trang tỏ vẻ bí mật nói: "Các hạ vào đấy rồi sẽ rõ. Ở ngoài cổ tự này nói chuyện không có tiện." Lời nói mập mờ của thiếu nữ cung trang khiến Chí Tôn không đoán ra làm sao cả. Chàng tự nhủ: "Lạ thật, tiểu thư này là ai? Sao lại sai con tỳ nữ dời ta hội kiến? Bây giờ ta có nên mạo hiểm một chuyến hay chăng? Biết đâu quả thật sau ngôi cổ tự thiên hoa này có những điều bí ẩn, bỏ qua sẽ khó mà tìm cơ hội lại được nữa. Hay là ta cũng nên đi một chuyến xem sao?" Chàng tự nghĩ, cái công lực thần xuất quỷ mạc của mình ngày nay, cho dù có gặp trở lực hiểm nghèo đến đâu nữa, cũng có thể ứng phó một cách thần tình, không sợ phải sa vào lưới của địch. Lại nữa, nhân vật mà chàng sắp hội kiến đây chỉ là một ả tiểu thư. Chẳng lẽ hạ nổi chàng một kỳ thủ lừng danh trên chốn giang hồ hay sao? Nếu có điều gì bất trắc, chàng sẽ dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình là đối phương không thể nào kềm chế được. Vì vậy Chế Tôn gật đầu: "Như vậy cô nương dẫn đường đi, ta sẽ theo sau." Hai thiếu nữ dẫn cung trang ngắm liếc nhanh với nhau một cái rồi tay cầm nguyệt đăng ẻo lả đi trước, dáng thước tha như hai cánh bướm đang lượn nhẫn trên cánh hoa vậy. Chí Tôn theo sau chừng nửa trượng, cặp mắt sáng rực tinh cầu nhìn hai bên, thính lực dẫn đến tình gì đề phòng mọi sự bất trắc từ đâu có thể đến ám hại chàng. Phía sau hậu tự đầy bóng tối mịt mờ, hai chiếc nguyệt đăng đủ soi sáng ảo quyền. Chẳng hiểu sao phía sau ngôi cổ tự lại thâm sâu như một cung di của một vua chúa ngàn xưa đã quan phế từ lâu. Chí Tôn càng đi sâu càng thấy lạnh lùng âm u, chàng có cảm tưởng như đang lạc vào một tuyệt địa. Qua khỏi dãy quan diện bỏ phế, đột ngột ba người lọt vào một cung trang chớp lòe ánh sáng của những hạt minh châu gắn lên trên, cách khoảng nhau chừng một trượng. Một thiếu nữ dẫn cung trang quay lại: "Sắp đến nơi rồi, xin các hạ bước nhanh lên, kẻo tiểu thư tiện nữ nhọc lòng trông đợi." Chí Tôn vô cùng hồi hộp. Chàng không ngờ dưới chốn thâm sơn cùng cốc này mà lại có những cung trang huy hoàng đến như thế. Thật là một chuyện quan đường ngoài sức tưởng tượng. Thoáng trong bề ngoài ngôi thiên hoa cổ tự, tường đổ rêu phong, ai cũng tưởng đầu nơi đây quan tàn đổ nát, dành cho quái thú hồ ly làm ổ động. Nào có ngờ lại có một gian sang riêng biệt của loài người như thế này. Chí Tôn chợt đâm ra lo ngại, không hiểu vị tiểu thư nào đó trần thiết cung trang này để làm gì. Tại sao lại chiếm cứ giữa vùng rừng núi kỳ sơn và trá hình là thiên hoa cổ tự? Nàng thuộc chánh đạo hay là tà quái? Đã quen thuộc chàng từ bao giờ mà đêm nay lại mời chàng đến cung trang? Giữa lúc Chí Tôn còn đeo đuổi những hắc ám hoài nghi, thì một đoàn thiếu nữ 10 người dẫn cung phục, tay cầm nguyệt đăng, đủ màu đủ sắc tiến ra, dập nhau một lượt cung nghênh. "Tiểu thư kính mời các hạ vào tể cung." Chí Tôn càng sửng sốt hơn. Chàng nhìn 10 thiếu nữ xinh đẹp đang thi lễ bằng nguyệt đăng ở trước mặt của mình mà chẳng thốt lên được lời nào cả. Chàng có cảm tưởng như mình đang lạc vào một u cảnh đầy bóng tiên nga vậy. 10 thiếu nữ thi lễ xong thì chia làm hai toán cầm nguyệt đăng đưa Chí Tôn đi thẳng vào trong. Chỗ ánh sáng lập lòe do những hạt minh châu gần trên trần chiếu dịu một màu hồng nhạt huyền ảo vô cùng. Chí Tôn lặng lẽ theo đoàn thiếu nữ dẫn cung trang, tay giơ nguyệt đăng soi đường cho chàng đi. Đi sâu vào chừng 5 trượng nữa, con đường lại xuống như âm đạo, từ từ thẳng vào địa phủ u minh. Nhưng chẳng bao lâu, đường đi bằng thẳng lại đến một nơi này càng rộng rãi ra thêm. Dưới mặt đất lẫn như trên trần đều có chạm nhiều hạt minh châu sáng chói. Cứ cách khoảng một trượng là có 4 hạt xanh hồng huyền ảo. từ trước đến nay Chí Tôn chưa từng trông thấy bao giờ. Một lát sau thì đã đến thâm cung chu vi to rộng, không kém gì thâm cung của những bậc vua chúa ngày xưa. Một vòng tròn dạ quang minh châu sáng ngời trong gian phòng rộng rãi, trông đến ngút mắt. Ngay giữa chiếc ghế khảm nhung, có một vị tiểu thư sắc đẹp tuyệt vời, đứng lên từ từ ra đón Chí Tôn. Trên môi nụ cười như đóa hoa hàm tiếu, trông mê mẩn cả tâm hồn. Thoảng theo dây nhân, một mùi vị hương ngào ngạt, vô cùng lạ thường phản phất cả một cái cung điện, đưa đến chàng thiếu hiệp như một đóa hoa xuân. Mùi hương lạ phất ngang qua mũi của Chí Tôn làm cho chàng thấy như vừa hít xong một cuộn khói mê hồn, bàng hoàng ngây ngất, tựa hồ như không còn đủ nghị lực để trấn áp cái tà dục ở trong lòng. Chàng phải vận hành chân khí để chống lại mùi vị hương kỳ lạ đó. Chàng nhìn kỹ trên mặt giang hồ, chưa hề quen biết vị tiểu thư này một lần nào cả, nhưng không hiểu tại sao nàng lại mời chàng tới đây. Quả thật là lạ lùng. Vị tiểu thư bước đến gần Chí Tôn, cách khoảng hai trượng liền đứng lại, đưa hai mắt chớp ngời nhìn chàng. Sắc đẹp của nàng có cái ma lực khiếp hồn, không một sức mạnh nào có thể cưỡng nổi. Tuy nhiên trong nhẫn tuyến của nàng tiết ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo âm u, thứ ánh sáng của loại hồ ly mặt ngọc, có một sức nhiếp hồn người tự lúc nào không hề hay biết. Trái lại vị tiểu thư này có vẻ kinh dị trước gương mặt tuấn tú của Chí Tôn. Một chập lâu sau, nàng chúm chím cười, cất giọng quanh vàng nói: "Kính mời thiếu hiệp vào trong ngự tọa." Thốt xong câu nói đó, nàng phất tay áo màu xanh, quyện vải lụa đều dẫn trước nhẫn nhơ như một đấng tiên nga. Ngập ngừng một chút, Chí Tôn không đáp, chỉ lặng lẽ theo vị tiểu thư áo xanh đi vào trong. Hai bên đoàn tỳ nữ dẫn cung trang cũng vàng giá ở phía sau, trông thật là uy nghi. Vào đến chánh điện, vị tiểu thư áo xanh quay lại giơ tay ngọc chỉ chiếc ghế bọc nhung bảo dơi Chí Tôn: "Mời thiếu hiệp ngồi xuống đây, chúng ta sẽ đàm đạo." Tiểu thư áo xanh nói xong ngồi xuống trước theo đúng lễ nghĩa của chủ và khách. Chí Tôn liền ngồi theo sau, im lặng như một pho tượng. Chàng chỉ đưa ánh mắt nhìn thiếu nữ áo xanh dò dẫm, chưa nói gì cả. Thiếu nữ áo xanh liếc cặp mắt lạnh lùng như sương gió nhìn trộm, trên đôi môi vẫn điểm một nụ cười như đóa hoa hàm tiếu, ai trông đến cũng phải ngây ngất cả tâm hồn. Bất giác Chí Tôn rúng động thân hình, chàng quay đi nơi khác vì không dám nhìn vào thẳng mặt của nàng. Một chập lâu chàng mới quay lại mạnh bạo hỏi: "Tiểu thư cho dời giảng sinh vào đây có điều chi chỉ giáo chăng? Xin nói mau cho giảng sinh được hiểu." Thiếu nữ áo xanh vẫn nở nụ cười: "Thiếu hiệp hãy ngồi chơi trong giây lát đi. Tiểu nữ bảo tỳ nữ dâng ít chung rượu hầu, rồi sẽ đàm đạo sao chẳng muộn gì." Lời chưa kịp dứt, thiếu nữ áo xanh giơ bàn tay trắng như ngọc, phẩy một cái về phía bọn thiếu nữ. Tức thì bọn thiếu nữ cầm nguyệt đăng tháo ra ngoài, chỉ còn lại hai nàng lúc nãy đã đón Chí Tôn trước ngôi cổ tự. Trong lúc một nàng nhan sắc diễm lệ cũng vừa bưng một bình rượu bằng bạch ngọc và hai cái chung ra, quỳ trước mặt của tiểu thư áo xanh cung kính nói: "Mời tiểu thư dùng rượu." Tiểu thư áo xanh lẹ tay cầm lấy bình ngọc, rót đầy hai chung. Nàng đưa bàn tay nõn nà nâng lên mời Chí Tôn: "Xin thiếu hiệp cạn chung rượu này, rồi chúng ta sẽ đàm đạo, sẽ có nhiều hứng thú hơn." Chí Tôn cầm lấy chung rượu ngọc, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt lạ lùng chưa từng có, lòng bắt đầu sinh nghi ngờ, rọi thẳng hai luồng kỳ quang vào mặt của thiếu nữ áo xanh như muốn soi tận tâm địa của nàng. Chàng hơi hoài nghi đó là chung tửu rượu độc mà đối phương định đầu độc mình. Tiểu thư áo xanh cũng cầm chung rượu ngọc, đưa lên mỉm cười, nói thầm ý nghĩ thầm kín của Chí Tôn: "Rượu này gọi là Liên Hoa Tửu, một thứ sen trồng ở trên núi Hạt Vân, ngàn năm chỉ trổ có một lần, uống vào ngương thần mạnh gấp đôi. Thiếu hiệp đừng nghi kỵ điều gì cả. Với cầu thiếu nữ áo xanh uống cạn chung rượu ngọc, chẳng thấy một điều gì khác lạ đáng ngờ dịch cả. Chí Tôn nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu thư này đến đầu độc ta mà lại tự hại mình hay sao? Nàng đã cạn chung rượu rồi, chẳng lẽ ta lại thiếu cái hào khí hay sao? Chàng liền cạn chung đó, nghe mùi vị ngọt ngào vô cùng, tâm thần thoạt tiên vừa thấy sảng khoái thêm hơn. Tiểu thư áo xanh nở một nụ cười âm hiểm, giơ tay ngọc phẩy nhẹ, bảo thiếu nữ dẫn cung trang cất bình rượu. Bây giờ Chí Tôn mới hỏi tiểu thư áo xanh, hiện giờ tiểu thư có thể nói câu chuyện ra được chưa? Tiểu thư áo xanh bỗng đổi sắc, một lát nữa đây sẽ rõ, ngươi vội vàng gì phải hỏi câu đó với ta? Ta mời ngươi vào đây. Cử chỉ bất thường của thiếu nữ áo xanh khiến cho Chí Tôn hết sức nghi ngờ. Chàng dục đứng dậy lên tiếng bảo nàng, nếu vậy giảng sinh mạng phép cáo biệt ngay bây giờ, không thể chờ đợi thêm một khắc giây nào nữa. Thiếu nữ áo xanh dục trố lên một tràng cười lạnh lẽo. Bây giờ ngươi có muốn thoát ra khỏi cung này cũng không còn kịp nữa rồi. Tốt hơn nên ngồi xuống đây, rồi bọn tỳ nữ nó sẽ đưa vào phòng riêng nghỉ ngơi trong đêm nay vậy. Hiểu ngay là đã có sự không lành xảy ra cho mình rồi. Chí Tôn tháo lùi một bước, nhưng bỗng nhiên toàn thân bỗng thấy mệt mỏi. Chàng té ngồi xuống trên chiếc ghế nhung, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Thiếu nữ áo xanh tự đắc nói, ta bảo có sai đâu, ngươi hãy nán chờ một lúc, bọn tỳ nữ nó sẽ đưa vào nội cung. Cho tới bây giờ, chàng mới hiểu ra mình đã uống nhầm độc dược mà tiểu thư áo xanh ngậm bỏ trong chung rượu liên hoa khi nãy. Có thể ả đã ngăn trong bình chia ra là thành hai thứ rượu, một loại thường và một loại độc dược mà chàng đã uống nhầm, nên riêng ả chẳng hề thấy hề hấn gì cả. Nhưng cũng có thể tiểu thư áo xanh đã dùng một chất gì đó khiến cho độc tửu chỉ hại đối phương mà không tổn hại đến bản thân mình. Chí Tôn thét căm thù vào mặt tiểu thư áo xanh, lòi ma nữ, ta sẽ quật chết ngươi ở chốn này. Tiểu thư áo xanh vẫn ngồi yên trên chiếc ghế như chẳng hề một chút xê dịch, nàng bình thản nói, hiện giờ ngươi không thể nào thực hiện được những điều mong muốn của ngươi đâu. Nếu không tin lời ta thì cứ hành động thử, rồi ngươi sẽ rõ đâu là sự thật. Một điều hệ trọng ta cần bảo cho ngươi biết, hiện nay nội lực trong người của ngươi đã hỏng cả rồi. Chí Tôn run rẩy cả người, chàng thét lớn, câm mồm lại, hãy trông ngọn chưởng của ta đây. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã vận dụng công lực lên hữu chưởng, toan quật sang thiếu nữ áo xanh một đường chiêu lôi kinh thiên địa, tàn nát thi thể ả ra, mới thỏa cơn giận đang bùng cháy trong lòng của chàng. Nhưng lạ lùng thay, nội lực trong cơ thể của Chí Tôn bấy giờ như kiệt quệ rã rời. Chàng không thể nào tự vận hành chân khí từ huyệt đan điền lên chưởng trung được. Đồng thời các huyệt đạo như bị ngưng tụ một chỗ, ngưng thông tản mát, chia liệt. Mồ hôi của chàng toát ra ướt đẫm chiếc áo vũ y, nhưng mãi cũng không thể nào thực hiện được theo ý định. Cuối cùng Chí Tôn đành buông thõng hữu chưởng, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhung xanh như cũ. Chàng trố cặp mắt rực lửa căm thù, nhìn tiểu thư áo xanh như chực ăn tươi nuốt sống ả mới vừa lòng hả dạ của chàng. Tiểu thư áo xanh khinh khỉnh nói với Chí Tôn, ta đã tận tình cho ngươi rõ mà cũng không chịu nghe theo, bây giờ ngươi đã nhận thấy lời ta là đúng chưa? Dứt câu, tiểu thư áo xanh đứng lên, ả ẻo lả bước qua chiếc ghế Chí Tôn đang ngồi, tỏ dáng lả lời dâm đảng. Chí Tôn quát to lên, ma nữ, ngươi định làm gì ta đây? Tiểu thư áo xanh giờ như chưa từng nghe thấy sự phẫn nộ đang hiện lên ngùn ngụt trên gương mặt tuấn tú của Chí Tôn. Ả tiến đến gần chàng, dừng lại, chìa hai quả tình xuân căng trào nhựa sống vào mặt của chàng như mời mọc, như khiêu khích. Chí Tôn quốc hận đến ngay cả người. Mấy lần chàng toan dẫn chưởng xô ra để hạ sát thiếu nữ áo xanh, nhưng rốt cuộc lại cam bất động. Trong khi thiếu nữ áo xanh đã quay sang hai thiếu nữ dẫn cung trang. Nàng ta giơ ngọc thủ phẩy nhẹ một cái, tức thì hai thiếu nữ dẫn cung trang chực hầu từ nãy cùng tài thi lễ rồi tháo lui, sau khi khẽ lén một cái nhìn thèm thuồng qua phía thiếu hiệp giang hồ kia. Lúc bấy giờ tiểu thư áo xanh mới áp hai gò bồng đảo lên mặt của Chí Tôn, biểu lộ sự quyến rũ cường độ. Chí Tôn thu toàn bộ chân lực, toàn gượng đứng dậy chống cự sự mê hồn của thiếu nữ áo xanh, chợt ả cũng vừa đưa tả chưởng phất nhẹ ngay mặt của chàng. Một làn dĩ hương từ bàn tay trắng nõn nà của ả đưa thoát tới mũi của Chí Tôn. Chàng hít nhầm rồi mê man đi, không còn hay biết một điều gì xảy ra cho chàng nữa cả. Chiếc đầu của Chí Tôn dựa trên thành ghế bọc nhung xanh, để lộ gương mặt tuyệt thế pha màu hồng phấn lẫn màu u ám vì hơi men nồng có tẩm độc dược trong rượu liên hoa lúc nãy đã ngấm vào nội thể của chàng, xâm nhập qua các luồng huyệt đạo. Tiểu thư áo xanh đưa hai luồng mắt chứa tràn đầy dâm độc khác ngắm nghía bộ mặt tuấn tú và hồng hào đang bừng nở của Chí Tôn, rồi đưa thân hình nở nang của chàng, biểu hiện sự thèm thuồng, cuộc ái ân sắp sửa xảy ra. Ả từ từ đưa tấm thân kiều diễm của mình sát vào lòng của Chí Tôn, vẫn bất động, chưa hề thấy tỉnh. Được một chập lâu thì tiểu thư áo xanh bỗng đẩy người ra. Ả kê gương mặt hồng hào sát gương mặt của Chí Tôn cười sặc sủa. Thiếu niên này trông kỹ lại quả thật là một đóa kỳ hoa trên chốn giang hồ ngàn năm, không dễ gì tìm gặp, đáng tiếc thay. Vậy trước khi đem hắn nộp cho sư mẫu tính chuyện ngàn thu, tưởng ta cũng nên dành lại trọn niềm vui bên phòng ta, cho rõ cái mùi vị yêu đương của một chàng trai tuấn tú như chàng. Sau đó sáng ra ta sẽ giao hắn lại cho sư mẫu, nghĩ cũng không có muộn màng gì. Thốt xong những câu sặc mùi dâm đảng đó, tiểu thư áo xanh hơi cúi thân hình xuống, thò cánh tay ngọc tròn ngang lưng của Chí Tôn lôi dậy. Ả cười nhẹ nói như để cho cái xác bất động của chàng nghe: hãy theo ta vào đây cùng vui trọn đêm nay tiểu lan à. Sau đó tiểu thư áo xanh bế sóc Chí Tôn lên, đi thẳng vào phía trong một dãy phòng nối liền nhau, có gắn nhiều hạt minh châu tỏa ánh sáng cực kỳ huyền ảo. Đến một khung cửa kia, trên ngưỡng cửa có gắn một hạt thanh châu vô cùng to lớn, chiếu ánh sáng khắp cả một vùng năm trượng. Tiểu thư áo xanh dừng lại, ả đẩy cửa bước vào phòng. Trên trần phòng hai hạt hồng châu đủ soi huyền diệu ảo mờ. Tiểu thư áo xanh bồng Chí Tôn đem lại đặt nằm trên chiếc giường nhà lót nhung đều êm dịu. Trở ra khép cánh cửa phòng lại cẩn thận, tiểu thư áo xanh đều ngồi xuống trên giường, đưa đôi mắt dâm tiệc nhìn sững sờ chàng thiếu hiệp giang hồ hãy còn mê man trong giấc ngủ triền miên. Cây đó ả từ từ cúi xuống, khẽ giơ bàn tay ngọc vuốt nhẹ từng sợi tóc phất phơ trên dần trán rộng của Chí Tôn. Sau cùng tiểu thư áo xanh cười lên giọng hồ ly, kê chiếc mũi giai nhân hôn vào má của chàng một cách đắm đuối. Thời gian như ngưng động trên đôi môi hồng thắm bốc mùi ái ân của ả mỹ nhân hồ ly này. Hạt minh châu gắn trên trần soi màu hồng diệu làm cho gian phòng càng tăng thêm phần huyền ảo thêm hơn. Men tình tràn lan, lửa tình ngùng ngụt cháy, cảnh tượng trong phòng như mơ như mộng, dễ du hồn khách tục lạc vào chốn thiên thai. Chí Tôn vẫn nhắm nghiền hai mắt, tiểu thư áo xanh vẫn ngồi bên chàng lơi lả tấm thân trào căng một sức sống không bờ. Chập lâu bỗng ả cười âm hiểm: bây giờ ta phải cứu hắn tỉnh lại, buộc hắn cùng ta thỏa nguyện suốt đêm nay. Chất liên hoa tửu này sẽ làm cho hắn say trọn đời, ngập lặng trong cả một bầu trời yêu đương, nhưng không thể vận hành nội lực như xưa được, mà có thể hành hôn với ta. Chừng ba hôm nữa ta sẽ mang hắn sang U Minh Cung, dâng cho sư mẫu luyện nội khí Dương Minh Ma Công cũng chẳng hại gì. Chắc chắn sẽ không có một tên tỳ nữ nào dám cả gan mách thoát chuyện làm của ta bên lạc hoa hồn này mà phải ngại ngùng. Thốt xong những câu nói đó, Tiểu thư áo xanh lấy trong lòng ra một quả hồng táo, đó là địa táo minh thần mọc trên núi Hằng Sang, một loại quả định thần người nhanh chóng nhất mà giang hồ ít khi tìm gặp. Ả bỏ vào miệng nhai thật nhỏ, rồi kê vào miệng của Chí Tôn từ từ mớm vào cho đến khi hết sạch. Xong xuôi, tiểu thư áo xanh ngồi chờ Chí Tôn tỉnh lại. Nước chất của địa táo minh thần thấm lần xuống cổ của Chí Tôn, sau cùng chạy vào huyệt đan điền truyền đi các nơi huyệt đạo. Chẳng bao lâu chợt thấy Chí Tôn khẽ động đậy thân hình, hơi thở có bắt đầu điều hòa trở lại. Tiểu thư áo xanh sáng ngời đôi mắt hồ ly. À, hắn đã tỉnh lại rồi. Quả như lời của ả, ngay lúc Chí Tôn đã mở choàng hai mắt rảo nhìn trong gian phòng, đầu tiên Chí Tôn đã chạm ngay gương mặt của giai nhân, phản phất âm khí của hồ ly. Tiểu thư áo xanh khiến chàng dục nhớ đến câu chuyện của Liên Hoa Tử vừa rồi. Chí Tôn dục thét lên: "Ma nữ, hãy giang ra!" Cũng theo tiếng thét, Chí Tôn đã lẹ làng ngồi nhõm dậy, chực phóng ngay xuống đất. Nhưng tiểu thư áo xanh đã nhanh như điện, nàng giơ ngọc chưởng ra kịp thời ngăn Chí Tôn lại. À, dè chàng nằm yên xuống chỗ cũ, rồi tình tứ bảo: "Tiểu làng, hãy nằm yên xuống đây đi, chốc nữa ta có chuyện cần đến ngươi, đừng có chống trả vô ích, vì hiện giờ dù ngươi có chấp cánh cũng khó mà bay thoát được chỗ này của ta." Chí Tôn giận dữ, chàng dẫn hành nội lực định sâu mạnh ngọn chưởng ngàn cân qua tiểu thư áo xanh để đè nàng xuống. Nhưng kỳ dĩ làm sao, chân khí của chàng trong các huyệt đạo chừng như đã bị một sức quyền diệu vô hình nào đó tản mát đi đâu mất, không thể quy về một mối truyền lên chưởng trung được. Công lực của chàng bỗng trở nên như một kẻ tầm thường chưa từng học võ vậy. Cánh tay nặng ngàn cân của tiểu thư áo xanh vẫn trì nặng trên ngực của chàng, tưởng chừng như muốn nghẹt thở. Chí Tôn hoảng hốt cả tâm thần. Chàng nằm yên sững một lúc, rồi thật lâu chàng mới chợt hiểu ra những gì đã xảy đến cho chàng. Lòng sợ hãi đến mồ hôi tháo dần ra ướt đẫm cả mình. Chí Tôn kêu thầm: "Công lực của ta đã bị hủy diệt rồi sao?" Tự nhiên hai dòng nước mắt của chàng muốn trào ra. Chàng không ngờ mình bị lọt vào huyệt động của hồ ly tử bao giờ mà không hề hay biết chi cả. Thật lâu chàng mới uất hận gầm lên: "Ma nữ, ngươi phải chết!" Tiểu thư áo xanh trổ lên một tràng cười lanh lảnh. À, giơ bàn tay trắng nõn nà mơn trớn Chí Tôn, vừa thoát mùi dâm đảng vào mặt của chàng. À nói the thé giọng hồ ly: "Tiểu lang à, ngay từ phút giây này ta không muốn trông thấy chàng giận dữ nữa, vì trước sau gì chúng ta cũng phải có cuộc trao đổi thể xác với nhau thôi. Bây giờ cho dù chàng có từ chối quyết liệt đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi đâu." Chí Tôn giận đến run cả người, dùng hữu chưởng hất mạnh cánh tay của tiểu thư áo xanh. Nhưng lạ lùng thay, chưởng của chàng vừa chạm đến cánh tay của tiểu thư áo xanh, chợt thấy như một luồng điện chạy rần vào các huyệt đạo, làm tê liệt cả toàn thân. Chàng có cảm giác như mình mới học võ công ngày đầu tiên tại hang núi Võ Lăng cùng sư phụ Dương Chấn Hoàng vậy. Bất giác Chí Tôn kêu thầm: "Trời ơi, có lẽ nào công lực của ta đã bị độc dược của ả ma nữ này hủy diệt hoàn toàn rồi hay sao? Nếu không tại sao có thể như vậy được?" Chàng chưa biết phải nên phản ứng ra sao để giải nguy cho mình trong cảnh ngộ, thì thình lình tiểu thư áo xanh đã chộp hữu chưởng lên vải áo của chàng một cái, đồng thời kéo mạnh ra. Manh động của ả lẹ như chớp, Chí Tôn sửng sốt quay qua nhìn, tức thì đã trông thấy một hình hài kiều diễm hiện ra trước mắt. Hình hài này có sức quyến rũ đến không có nghị lực nào cưỡng nổi. Tiểu thư áo xanh chẳng một chút e thẹn, đưa đôi mắt sáng rực lửa tình vừa nhìn Chí Tôn vừa chúm chím cười. Cả hồn lẫn xác của ả hồ ly đã giấu sau bộ mặt tuyệt thế giai nhân, giờ đây đã hiện nguyên hình. Thật là một chuyện không thể ngờ, một thiếu nữ xinh đẹp như tiên nga mà lại kỳ dâm đến bậc này. Chí Tôn ngơ ngẩn trước cảnh tượng thiên nhiên phô bày ở trước mắt chưa từng có bao giờ. chàng nhớ lại sự táo bạo của chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương trên ngọn cao phong năm xưa đã gọi là cùng độ, mà hãy còn kém hơn ả ma đầu này một bậc khá xa kể cả mọi mặt. Một chập lâu trấn tĩnh lại tinh thần, Chí Tôn quát: "Ma nữ, ngươi đừng hòng dùng thủ đoạn hèn mát tà mỹ xô ta rơi vào một con đường nhơ nhớp vô ích. Ta thề chết thì thôi, chứ không đời nào chịu nhục nhã đâu." Tiểu thư áo xanh mặt không hề thoáng hiện sắc giận, vì ngọn lửa tình đang cháy rực toàn thân của ả. Lời nói của Chí Tôn khó có thể lọt vào tai, nhất là giờ phút giây cuồng loạn này. Ả làm ngơ đi, như chẳng để nghe thấy, chỉ lặng lẽ nhìn Chí Tôn bằng ánh mắt khiêu khích, vừa làm một cử động sau cùng. Xong xuôi, ả bảo với Chí Tôn: "Bây giờ ta cho ngươi xem cái tấn bi kịch này thử coi, đằng nào hơn đằng nào cho biết. Sau đó trong ngươi có còn tỏ ra bộ dạng anh hùng hào hiệp nữa hay chăng?" Nói dứt, tiểu thư áo xanh nhũng nhãn leo lên giường, xê lấn đến bên vách đá. Ả giơ trung chỉ lộn vách vạch một vòng tròn nhỏ. Chí Tôn không hiểu tiểu thư áo xanh định làm gì, chàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào vách đá. Kỳ dị làm sao, tấm vách đá bỗng nhiên nứt ra một lỗ thủng. Một mắt nhìn lọt về phía bên kia khoảng trống có ánh sáng. Ma nữ này đẩy Chí Tôn lại gần, đồng thời lấy tay xô mặt chàng áp sát vào lỗ thủng, trầm giọng bảo: "Ngươi hãy xem thật kỹ, cho biết đâu là sự lời nói của ta vừa thốt ra. Nhưng nên nhớ kỹ, hãy kêu lên một tiếng sư mẫu ta nghe được là sẽ mất mạng tức khắc đó nha." Từ khi uống mấy chung rượu Liên Ba Tửu rồi trải qua giấc mê man, Chí Tôn đã trở nên một thiếu niên tầm thường, chẳng còn một chút công lực nào, nên không thể chống nổi tiểu thư áo xanh, đành cắn răng áp mặt vào cái lỗ hổng, nhìn sang phía bên kia, coi có gì lạ chăng mà ả lại bảo chàng hãy xem cho biết đâu là sự thật. Thì đây, một quang cảnh hải hùng mang dại hiện ra rõ ràng trước mắt của Chí Tôn. Bất giác Chí Tôn đã phải giật mình, vì chàng chưa trông thấy bên gian phòng âm u kia có tới gần 20 thiếu niên cao thủ, dốc dáng khỏe mạnh lắm, mỗi người đều bị một sợi dây đồng cột vào cổ. Người nào cũng như người nào, mặt mày đỏ như gấc chín, mắt tợ như những hạt huyết châu, phóng ra luồng sai cảm tột cùng. Ai nấy trông cũng hung hăng dữ tợn, chẳng khác nào một bầy thú đói lâu ngày chực phóng mình lên chiếc giường lót thảo xương cách đấy chừng 2 trượng. Chí Tôn xạ 2 luồng nhẫn tuyến xem sự tình mà bọn thiếu niên cao thủ có vẻ thèm thuồng như thế. Chàng trông thấy trên giường lót xương thảo đó có một lão bà tóc bạc như mây, nhưng sắc mặt hãy còn kiều diễm như một thiếu phụ trạc ngoài 30 tuổi, song chưởng đang chộp bắt vào một gã thiếu niên tuấn tú. Gã thiếu niên dữ tợn đó như hổ đói gặp mồi ngon. Lão bà tóc bạc kêu thánh thoát tợ như loài tinh quái. Dưới ánh sáng ảo quyền của hạt minh châu, cảnh tượng hiện ra vô cùng kỳ quái trên chốn giang hồ. Lúc bấy giờ Chí Tôn cảm thấy quả tim của chàng như chợt thoát ra khỏi lồng ngực, tóc lông đều dựng đứng. Chàng khẽ rùng mình mấy lượt vì chưa từng chứng kiến một cảnh thật là dã man đến thế kể từ ngày hiện thân trên võ lâm cho đến giờ. Có tiếng của tiểu thư áo xanh khẽ thầm bên tai của Chí Tôn: "Ngươi hãy nhớ cho kỹ và đừng thốt lên một tiếng nào, tánh mạng sẽ chẳng còn đó." Chí Tôn không đáp, chàng vẫn xả mắt theo dõi tấn tuồng quỷ quái đang diễn ra bên kia thạch thất. Chỉ độ một chập, gã thiếu niên cao thủ chợt im đi. Thân thể của gã như rã rời tê liệt, tinh thần mất hẳn chủ định, lão đảo ngã ra ngoài. Chỉ nghe khuynh một tiếng động khô khan vang dội bên kia thạch thất. Thân hình gã thiếu niên cao thủ bỗng bị tung bắn lên trần phòng, rớt trở xuống đất. Gã giãy lên đành đạch mấy cái rồi im bẵng đi luôn. Trong kỹ ra thì gã đã tắt thở, thân mình đều rớm máu đen, chết nằm sống sượt trên mặt đất. Chỉ Tồn hết sức hãi hùng, trố mắt tròn lên. Bên kia Thạch Thất, lão bà nửa người nửa quái, bỗng trở lên một trận cười âm u ghê sợ. Chẳng khác loài yêu tinh vừa hiện hình đớp được linh hồn của kẻ thế nhân. Rồi tách một tiếng, vách đá chợt mở ra một cánh cửa tò vò. Tức thì một thiếu nữ dẫn cung trang xinh đẹp tuyệt vời xuất hiện. Liếc quét hai luồng mắt yêu mỹ sang lão quái bà một cái rồi lẻ làng chộp lấy cái xác chết của gã thiếu niên cao thủ dắt về phía cửa tò vò đó. Khuynh lập tức thân xác thiếu niên cao thủ chui ngay vào cánh cửa bí mật đó rồi biến mất. Lão bà kêu lên mấy tiếng thánh thoát, lẹ như chớp, thiếu nữ dẫn cung trang xẹt tới đám cao thủ thiếu niên rồi lại dừng lại. Cô ả giơ ngọc thủ ra, phất nhẹ một lượt. Theo đó một luồng chưởng phong mạnh bạo, cắt ngang sợi dây đồng đang trồng lên cổ gã thiếu niên cao thủ đứng trước nhất. Như hổ đói vừa xuất chuồng, gã này lồng lên. Thiếu nữ dẫn cung trang nhanh như điện chớp, hữu chưởng vào vai của gã thiếu niên cao thủ dẫn đến bên chiếc giường lót thảo xương nọ. Ả buồn ngay gã này rồi dục biến mất sau cánh cửa tò vò. Thiếu niên cao thủ cặp mắt đỏ tợ hai hạt huyết châu, tức thì phóng mình lên. Lão bà nửa người nửa quái là một phen gầm thét. Thấy trước mắt gần 20 tên thiếu niên cao thủ đang trổ những cặp mắt hung hăng. Sau đó một chập chỉ nghe một tiếng động nhỏ kêu lên. Đã thấy gã thiếu niên cao thủ thứ hai ngã lăn xuống đất. Tình trạng giống y hệt như gã thiếu niên xấu số vừa rồi. Đồng thời thân hình của gã cũng bị bắn bổng đi. Rồi cũng giải lên đành đạch, rồi im liệm. Gã chết không kịp kêu la một tiếng nào. Liền đó thiếu nữ dẫn cung trang lúc nãy lại hiện ra. Làm cái như vừa rồi mà ả đã làm. Cảnh tượng quái đản lại tiếp tục diễn ra. Bên kia Thạch Thất. Chỉ Tồn chứng kiến cái cảnh tà mị chưa từng trông thấy trên chốn giang hồ, cơn thịnh nộ bỗng bùng lên trong lòng. Thình lình chàng giơ hữu chưởng sâu thân mình trở ra, định quật vào vách đá một luồng kình khí giết chết lão bà nửa người nửa yêu tinh đó. Nhưng vô hiệu, công lực của Chí Tôn đã tiêu mất từ lâu, chàng không thể hành động như ý muốn của mình được nữa. Bực tức Chí Tôn há miệng, toan gầm to lên cho thỏa cơn giận dữ đang đốt cháy tâm can. Nhưng tiểu thư áo xanh như đã hiểu được ý định của Chí Tôn, nhanh như xét giật, tả chưởng của y thị đã chộp vào miệng của chàng cùng lướt, hữu chưởng vạch vòng tròn trên vách đá. Tự nhiên cái lỗ thủng mà Chí Tôn vừa nhìn sang bên kia Thạch Thất dục biến mất, chẳng hề lưu lại một dấu vết chi cả. Hình ảnh tà quái của lão bà nửa người nửa yêu ma và bọn thiếu niên cao thủ giang hồ không còn trông thấy nữa. Đến cả tiếng rú thánh thoát, tiếng gầm thét cũng tắt hẳn từ lâu rồi. Chí Tôn kinh dị đến hãi hùng, chàng trố mắt nhìn vách đá không hề chớp. Chàng không thể hiểu nổi tiểu thư áo xanh đã dùng tà thuật gì đóng mở Thạch Thất một cách thần quái đến như vậy. Ngay lúc ấy tiểu thư áo xanh cũng vừa buông thõng Chí Tôn ra. Ả ma nữ dựng cặp lông mày cong đường bán nguyệt, nói như hét vào mặt của Chí Tôn. Tiểu tử, ngươi đã không nghe lời ta dặn, suýt nữa mạng ngươi tan thành cát bụi rồi. Chẳng những thế, ngươi lại còn hại cho ta, không khỏi bị sư mẫu hình phạt nặng nề. Ngươi có biết hay không? Không chịu cám ả ma nữ, Chí Tôn quát trả lại. Ma nữ, cầm cái miệng của các ngươi chỉ là một bọn dâm ác cùng độ mà thôi. Có một ngày nào đó, ta sẽ thề phá tan cái động yêu tinh này. Quát dứt câu, Chí Tôn nhấc bổng mình lên, định phóng xuống giường chạy trốn ra ngoài. Nhưng tiểu thư áo xanh đã nhanh nhẹn chộp vào đưa song chưởng lên vai của chàng một cái. Tức thì các huyệt đạo trong người của Chí Tôn ngưng tụ lại, tựa hồ như có nhiều luồng điện chạy rần rần vào cơ thể. Chàng té ngồi nguyên lại chỗ cũ, không thể nào chống cự với tiểu thư áo xanh được nữa. Chí Tôn nghiến răng kẹt kẹt. Mà nữ, đây là chốn nào? có phải nơi đây là địa cung riêng biệt của lão yêu tinh đó không? Tiểu thư áo xanh cắt ngang câu nói của Chí Tôn. Phải đó, đây chính là U Minh Cung. Còn vị lão bà mà ngươi vừa trông thấy bên kia thạch thất là Nam Hoa Quái Tinh, chủ nhân của cái địa cung này, mà cũng là lão sư mẫu của ta đó. Bất giác Chí Tôn kêu lên, Nam Hoa Quái Tinh. Chàng lặng đi một chập để trấn tĩnh lại tinh thần, vì kinh ngạc quá độ rồi. Sau đó chàng mới lên tiếng hỏi tiểu thư áo xanh. Còn ngươi đây là? Tiểu thư áo xanh thản nhiên nói, ta tên là Quỷ Nữ Mộc Liên Anh, môn đồ của sư mẫu, trấn giữ toàn thể tòa U Minh Cung này. Bây giờ hẳn ngươi đã rõ cả rồi phải không? Kinh hoàng hiện lên rõ trên nét mặt xanh xao của Chí Tôn. Chàng không ngờ sự thật lại ngoài sức tưởng tượng của chàng. Câu hỏi của Chí Tôn đã thấy hơi run rẩy. Có phải lúc nãy bên kia động đá, sư mẫu của ngươi đang luyện công lực dương tinh ma công, rút hết chân ngương của bọn thiếu niên cao thủ võ lâm cho mình có phải không? Quỷ nữ Mộc Liên Anh chính là tiểu thư áo xanh, đã phải kinh dị vì sự hiểu biết của Chí Tôn, nhưng ả vẫn gật đầu. Đúng như vậy, ngoài ra những kẻ xấu phước ấy còn mang tới ngọn cổ khê bỏ xuống ngâm thuốc, dùng vào việc phản lão hoàng đồng. Nếu người không tuân theo lời ta, chờ ta nổi giận mang sang bên ấy chốc nữa, cũng được cái vinh dự như những tên thiếu niên mà ngươi vừa trông thấy đó. Bây giờ ngươi định thế nào, có chịu làm vui lòng ta không? Hay chờ ta bắt buộc hành động theo ý muốn của ta? Rốt cuộc ngươi cũng không thoát khỏi những điều mắt thấy tai nghe vừa rồi. Thốt dứt câu, quỷ nữ Mộc Liên Anh đưa hai luồng ma nhẫn cực kỳ dâm đảng nhìn Chí Tôn, đợi chờ câu trả lời của chàng. Chí Tôn dựng cặp lông mày lưỡi kiếm. Loài ma nữ, ta đường đường là một trang thiếu hiệp giang hồ, thà chết thì thôi, chứ không đời nào để lọt vào tay dâm đảng của bọn ngươi đâu. Ta khuyên ngươi đừng mơ ước những điều sằng bẫy đối với ta vô ích. Quỷ nữ Mộc Liên Anh trố lên một chàng cười sằng sặc, rung rinh cả hình hài kiều diễm. Á ma nữ nói giọng kêu căng, tiểu tử, ta bảo thật cho mà biết, dù ngươi có thuận hay không, ta cũng có cách chế ngự được ngươi rồi. Nhưng sau đó trong khoảnh khắc, ta sẽ đưa ngươi sang bên U Minh Cung, tức là gian phòng đá mà ngươi vừa trông thấy, để bù lại sự kình chống và sỉ nhục ta vừa rồi. Lời chưa kịp dứt, quỷ nữ Mộc Liên Anh đã nhanh như điện chớp, giơ ngọc chưởng đè Chí Tôn xuống. Ả há miệng phun ra một làn hơi mù mờ như đám khói nhỏ vào tận miệng của chàng. Trong nháy mắt, ả ma nữ dùng buông chàng ra, đồng thời điểm hai nguyệt đạo trên vai của chàng. Sau đó, quỷ nữ Mộc Liên Anh thản nhiên nằm xuống giường, xả hai luồng mắt hồ ly nhìn Chí Tôn. Ả có vẻ như đang chờ đợi. Bị nuốt nhầm hơi độc từ miệng của quỷ nữ phun sang, chẳng mấy chốc Chí Tôn đột thấy các dòng huyết quản chuyển mạnh từ huyệt đan điền như có một trận lửa cháy ở trong đó. Tự nhiên một sự thèm khát yêu đương nóng sốt trong lòng của Chí Tôn. Bản chất thuần nhất con người của chàng hằng ngày bỗng biến tan đi đâu mất, nhường lại cho sự tà niệm hoành hành. Bây giờ cặp mắt của Chí Tôn bỗng đỏ dơi tợ như huyết châu, thân hình lắc động trong không ngừng. Chàng chẳng khác nào đang đứng giữa cơn bão tuyết đầy trời. Quỷ nữ Mộc Liên Anh vẫn đưa đôi mắt nhìn Chí Tôn tủm tỉm cười. Ả như đón biết trước sự việc gì sắp sửa xảy ra trong phòng này rồi. Đến đây không còn một nghị lực nào có thể chế ngự được tà dục nữa. Chí Tôn bỗng gầm to như thú dữ đói lòng. Liền đó chàng dang rộng song chưởng, phóng mình tới dồ lấy thân hình kiều diễm của quỷ nữ Mộc Liên Anh. Quỷ nữ Mộc Liên Anh giờ đẩy Chí Tôn ngã bật ra ngoài, đồng thời trố lên trận cười quái gở. Ả ma nữ lên tiếng nói, ta bảo có sai đâu, trước sau gì ngươi cũng phải quỳ phục dưới chân ta. Sau đó ta sẽ đưa ngươi sang U Minh Cung cùng chung số phận với bọn thiếu niên khờ khạo kia. Ngọn lửa tình bấy giờ đã đốt cháy cả lương tính của con người Chí Tôn, nhưng chẳng còn nghe thấy những gì chung quanh nữa. Chàng chỉ biết có một hình hài thiếu nữ đang ở trước mắt mình mà thôi. Chàng không nói một lời, lại phóng tới quỷ nữ Mộc Liên Anh. Miệng của chàng xoay bọt lên, cặp mắt đỏ dời dợi như hai hạt huyết châu, trố lên sòng sọc, ngài ả hồ ly đội lớp giai nhân, trông hung tợn hơn bao giờ hết. Chí Tôn gầm to một tiếng như hổ loạn rừng, rồi thò song chưởng chộp lấy quỷ nữ Mộc Liên Anh. Lần này quỷ nữ không sô tránh Chí Tôn như lần trước, ả chỉ cười lên sằng sạc như loài quỷ độc từ rừng quang vừa bắt được một con mồi. Cả hai cùng ngụp lặng giữa muôn lượng sóng tầm. Gian thạch thất bỗng im lặng đi, thời gian tựa hồ như ngưng động lại. Trong giờ phút gai go quyết liệt ấy, chợt nghe có mấy tiếng thở nhẹ ngoài cánh cửa thạch thất. Tiếng thở ấy là ai? Chẳng một ai được trông thấy rõ người phát ra tiếng thở như lời than trách đó. Nhưng dù không nói, cũng biết ngay kẻ ấy hiện thân đến lạc qua hồn, nên kẻ bí mật mới buông giọng thở dài. Vậy kẻ đó là ai đây? Hoàn toàn bí mật. Trong lúc Chí Tôn và quỷ nữ Mộc Liên Anh vì đang đắm hồn chơi vơi, giấc ngơ huyền ảo, không làm sao có thể còn nghe lọt vào tai giọng rên dài ấy. Dạ nếu gặp lúc bình thường, chắc chắn sự tình hiện giờ đã thay đổi hẳn rồi. Kẻ bí mật nào đó đứng ngoài phòng của lạc qua hồn sẽ bị phát giác ngay tức khắc. Là đồ đệ của Nam Hoa Quái Tinh, dĩ nhiên công lực của quỷ nữ Mộc Liên Anh phải đến cõi quán tuyệt giang hồ. Những tiếng động vừa rồi làm sao mà không lọt vào tai của ả? Kẻ bí mật chưa hiểu rõ công tới đâu, nhưng chắc khó lòng mà thoát khỏi U Minh Cung. Lúc bấy giờ Chí Tôn chỉ như là một con vật ngoan ngoãn lao đầu vào tội lỗi theo mệnh lệnh của quỷ nữ Mộc Liên Hoa. Kẻ bí mật rên thầm ngoài cánh cửa lạc hoa hồn: quỷ nữ này quả thật là dâm độc nhất trần, không khéo chàng sẽ hỏng mất đời mình rồi. Đột ngột trong phút giây nặng trầm đến ngạt cả thở ấy, một giọng âm u khàn khàn từ dưới lòng đất đưa lên, vọng vào tai của quỷ nữ Mộc Liên Anh: đồ đệ Mộc Liên Anh, hãy mau tới nội cung ta bảo việc. Giọng nói như lời rên khóc của loài ma mộ từ tận cõi âm ti vọng về. Người thần quái vừa dùng phép truyền thần nhập địa, chuyển lời nói từ nơi nào đó sang lạc hoa hồn cho quỷ nữ Mộc Liên Anh nghe, nhận ra đó tiếng là tiếng của Nam Hoa Quái Tinh Mộc Liên Anh, vô cùng kinh hãi. Ả không hiểu là có chuyện gì xảy đến cho mình hay không, mà sư mẫu lại truyền tới cung một cách bất ngờ đến như vậy. Ả lo ngại lão quái tinh đã hai chuyện Chí Tôn đang ở trong phòng lạc hoa hồn, lão bà gọi đến để quở trách. Quỷ nữ Mộc Liên Anh dục giờ ngọc chưởng sồ Chí Tôn, chàng thiếu hiệp giang hồ nhào lộn ra ngoài lồng lộng. Ả quỷ nữ lẻ làng ngồi dậy, thân hình xê dịch ít cái, quỷ nữ Mộc Liên Anh vừa toan phóng mình xuống đất, mở cửa phóng bước ra ngoài. Thình lình Chí Tôn đang như một con hổ bị mất con mồi, chàng nhảy choàng đến, thò chưởng chộp lấy vạt áo của quỷ nữ. Quỷ nữ tức giận hét khẽ: người muốn chết sao? Tức thì ngọc chưởng của quỷ nữ xô ra trúng ngay tâm nguyệt của Chí Tôn. Mặc dù đơn chưởng đẩy ra chỉ độ hai phần công lực, nhưng vì bây giờ chân lực của Chí Tôn đã hoàn toàn tản mát như một người không công lực, nên bị tống đi ngoài cả trượng, té nhào xuống đất. Từ miệng của Chí Tôn bỗng phọt ra một dòi máu nhuộm đào, trông vô cùng thảm hại. Chàng gượng gạo đứng lên, thân hình lão đảo như một kẻ say rượu, rồi tách một tiếng. Ngay lúc quỷ nữ Mộc Liên Anh lẹ làng mở cửa lạc hoa hồn, phóng nhanh ra ngoài, chẳng buồn nhìn tới tình trạng đau thương của chàng thiếu hiệp giang hồ do ả vừa gây ra. Đến khi Chí Tôn lấy lại được sự thăng bằng, thì quỷ nữ đã khuất dạng ngoài cửa từ lâu rồi. Đồng thời cánh cửa lạc qua hồn cũng đã được khép chặt lại lúc chàng bị đưa vào. Dĩ nhiên quỷ nữ Mộc Liên Anh sau khi bước trái ra ngoài đã dùng chỉ phong xô ập cánh cửa lại. Phía bên trong lạc qua hồn lúc bấy giờ chỉ còn lại có một mình Chí Tôn mà thôi. Cặp mắt chàng đỏ rừng rực nhìn về phía cửa lạc qua hồn, vừa nuốt đi những cụm máu đang trào ra lẹ như chớp. Chí Tôn đưa tay chùi sạch vết máu trên miệng rồi phóng ra cánh cửa. Chàng vô song chưởng quật liên tiếp mấy ngọn, định thoát thân ra khỏi để chạy tìm quỷ nữ Mộc Liên Anh nói tiếp trận lửa tình vừa đột tắt. Nhưng cánh cửa lạc qua hồn vẫn trơ trơ chẳng hề thấy nhúc nhích gì. Chí Tôn thất vọng đứng thở hồng hộc, thân hình lắc động như muốn lồng lộng lên vì sức tàn phá của ngọn lửa dục tình ngùn ngụt cháy ở bên trong. Một tiếng bọp tắt, đột nhiên trong giờ phút ấy cánh cửa dục dục mở ra. Không kịp đề phòng có sự tình đột ngột đó, Chí Tôn bị cánh cửa xô té lăn xuống đất. Chàng lờn cơn đứng dậy thật lẻ làng, đồng thời phóng mình ra khỏi cửa. Cũng trong ánh chớp thời gian đó, một bóng người nhỏ thó, nhẹ như ma muội đã đứng chắn trước cánh cửa lạc qua hồn. Trông thấy Chí Tôn hung hăng như con hổ đói, bóng nhỏ thó đó dội dơ hữu chưởng, hất chàng nhào ngược trở vô. Đồng lượt tả chưởng của bóng người đó vừa phẩy nhẹ một lượt, tức thì cánh cửa phòng cũng đóng sầm trở lại như trước. Chiếc bóng nhỏ thó đó đứng yên nhìn Chí Tôn, và hai mắt quyền bí xuyên qua lỗ thủng vuông lụa đều bịt mặt. Trong kỹ lại thì đó là thiếu nữ bịt mặt tần hội trưởng Bách Linh Hội. Chí Tôn sững sờ đi một lúc. Sau đấy vì ngọn lửa tình dục đốt cháy trong cơ thể, chàng dục bổ tới ôm ngang lưng của nàng. Thiếu nữ bịt mặt hừ một tiếng, xê thân mình qua ba bước, tránh khỏi cái chợp bất ngờ của Chí Tôn. Nàng tự hiểu chàng đã bị độc dược của quỷ nữ Mộc Liên Anh ngầm đốt cơ thể chàng, nên mới ra nông nổi như vậy. Chính thiếu nữ bịt mặt đã chứng kiến cái cảnh tượng loạn cuồng giữa Chí Tôn và quỷ nữ Mộc Liên Anh ngay từ lúc chàng vừa bị đưa vào phòng lạc qua hồn và đã buông mấy tiếng rên dài lúc nãy. Cho nên nàng hiểu rõ tất cả sự tình diễn ra phía bên trong. Đến khi Nam Hoa Quái Tinh dùng phép nhập địa truyền thần, đòi quỷ nữ tới nội cung, nàng chực sẵn một nơi có đầy bóng tối, rồi chờ bóng ả khuất là nàng liền xuất hiện. Qua một chập, Chí Tôn lại từ từ xê mình đến thiếu nữ bịt mặt. Cặp mắt chàng đỏ dời dời tợ hai hàng huyết châu, gắn chặt vào tấm thân kiều diễm của nàng. Chẳng cần nói ra, thiếu nữ cũng đã hiểu chàng định hành động gì rồi. Nàng đứng yên chờ đợi. Khi còn cách thiếu nữ bịt mặt khoảng độ nửa trượng, Chí Tôn giơ cao song chưởng toàn cuốn lấy nàng. Nhanh như xét giật, thiếu nữ bịt mặt lắc mình một cái đã ở phía sau lưng của chàng. Không đợi Chí Tôn phản ứng, nàng thò trung chỉ điểm thật nhẹ vào đái huyệt của chàng. Tức khắc Chí Tôn nghe rã rời các huyệt đạo, đồng thời ngã khuynh xuống đất không còn cự quậy được nữa. Chàng nằm bất động, cặp mắt đỏ dợi tợ hai hạt huyết châu long lên nhìn thiếu nữ bịt mặt. Tuy vậy tri giác của Chí Tôn hãy còn chìm trong bể loạn, dĩ nhiên chàng không nhận rõ nàng là ai cả. Bây giờ thiếu nữ bịt mặt mới xê lại gần Chí Tôn. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt nửa thương hại lại nửa ngầm quán trách. Giây lát nàng nói như để một mình nghe: "Ôi rõ thật là quan trái, giá ta không theo kịp, có phải tự mình mai hận cả một đời không? Bây giờ ta hãy mang Dương Thiếu Hiệp ra khỏi huyệt động lão quái tình, nếu chậm chân sẽ khốn mất." Ngay lúc ấy một tiếng động khô khan từ đâu đó nổi lên, lẹ như chớp. Thiếu nữ bịt mặt thò ngọc chưởng chộp ngang lưng của Chí Tôn, xây thân mình về hướng cửa lạc qua hồn. Cùng lúc chưởng trái của nàng cũng giơ lên phẩy nhẹ một cái, cánh cửa lạc qua hồn theo luồng gió đánh bật ra. chứa một khoản vừa dặn cho hai người, không thể chậm trễ giây phút nào. Thiếu nữ bịt mặt xách ngang lưng của Chí Tôn phóng ra ngoài. Nàng dùng chỉ phong khóa chặt cánh cửa lạc qua hồn như lúc nãy, cốt làm chậm bước tiến của quỷ nữ Mộc Liên Anh. Nàng hiểu ngay sau khi bái yết Nam Hoa Quái Tinh xong, quỷ nữ ấy sẽ quay lại phòng. Thời gian ả ngơ ngác trước sự tình đột ngột diễn ra là nàng đã chạy xa rồi. Khỏi chặn cánh cửa xong, thiếu nữ bịt mặt tháo chạy ra phía ngoài địa cung. Lúc ấy vắng tuyệt bóng người. Cách chừng một trượng, trên đỉnh đông có gắn một hạt minh châu soi sáng rất rõ ràng. Thiếu nữ bịt mặt vừa chạy, hai tia mắt huyền diệu vừa chiếu qua hai dung lụa, quét chung quanh xem xét coi có sự chuyện gì xảy ra để ngăn kịp mà phản ứng. Thính lực của nàng đồng thời cũng được dẫn lên đến tột độ, có thể nghe rõ tiếng mũi bay ngoài ba trượng như sấm nổ, đề phòng mọi bất trắc diễn ra. Chạy quanh co một chập chừng hơn 10 trượng, thiếu nữ bịt mặt bỗng rẽ vào bóng tối lờ mờ. Nàng dừng lại trước vách đá trơn láng như bạch ngọc. Hai luồng nhẫn quang chiếu vào, thiếu nữ bịt mặt quét lên vách đá như tìm kiếm một vật gì. Thình lình nàng kêu giọng mừng rỡ: "Ồ, nó đây rồi." Muốn kêu khẽ, bàn tay ngọc của thiếu nữ bịt mặt lên sờ tay vào một cái vú đá thật nhỏ. Nàng khẽ ấn nhẹ một cái, chỉ nghe tách một tiếng. Lạ lùng thay trên vách mở ngay ra một cái hang đen ngòm, chù gì chỉ vừa dặn cho hai người chung qua. Bắt buộc lúc bấy giờ thiếu nữ bịt mặt phải bế sóc Chí Tôn lên vai cho thật gọn gàng trước khi chui vào địa đạo tối tăm kia. Nàng quay lại rảo mắt quan sát, dẫn tính lực nghe ngóng khắp đó đây một lượt xem có động tĩnh gì chăng. Quý thính giả thân mến, Tàn Chi Lệnh, tức Lệnh Xé Xác, nguyên tác Trần Thanh Vân, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.